Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, Konoha phản ứng. Gió đêm thổi lên hai người áo bào, phát ra rầm rầm tiếng vang. Hojuki mang Jesu mang trên mặt nụ cười, nhưng trong lòng 10 phần cảnh giác. Xà thúc thế nhưng là hỏa ảnh bên trong khó chơi nhất boss một trong. Liền xem như Hojuki mang Jesu hiện tại học hội tiên thuật cũng không dám khinh thường. Hắn đã đem toàn thân phản xạ cung tăng lên tới lớn nhất. Mục đích cũng là phòng ngừa Orochimaru bạo khởi đả thương người. Đáng tiếc, Orochimaru thở dài nói một mình nói. Giết chết ngươi thời cơ đã qua qua. Hiện tại ta muốn làm rơi ngươi là một kiện không chuyện dễ dàng. Hắn trung quy là nhất đại tông sư. Liền xem như mặt đối với đối thủ, cũng có một cái khách quan đánh giá. Hiện tại Orochimaru đã không chịu có thể xử lý Hojuki mang Jesu. Có đúng không? Hojuki mang Jesu lần nữa cười cười. Xà thúc vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Orochimaru đi mấy bước, đưa lưng về phía Hojuki mang Jesu. Ta vẫn cho là, tương lai thời đại là ta Orochimaru. Chỉ có ta mới ủng có vô cùng sinh mệnh. Cũng chỉ có ta có thể giải khai ninja bí ẩn. Thế nhưng là thẳng đến ngươi dị quân quật khởi, ta lúc này mới phát hiện, một số thời khắc, nhân vật chính chưa hẳn là một người. Lời nói này nói Hojuki mang Jesu có chút không nghĩ ra. Lời nói xà thúc vẫn luôn là cái triết nhân. Nói chuyện chợt nhìn rất nghiêu bê. Kỳ thực từ cân nhắc tỉ mỉ một trận sẽ phát hiện càng nghiêu bài. Cực kỳ nghiêu bài là ngươi cảm thấy nghiêu bài. Lại không biết đường nghiêu bài ở nơi nào. Hỏa ảnh chi nhân vật tính cách cũng rất lợi hại đột xuất. Nhất làm cho Hojuki mang Jesu chỉ nhớ khắc sâu cũng là Orochimaru. Người này tự hồ có chút tinh thần phân liệt. Có đôi khi cũng là cái hiền giả. Có đôi khi liền là thằng điên. Chỉ có ở vào khoảng hiền giả cùng người điên giới hạn trong chớp mắt ấy đây mới thực sự là Orochimaru. Điền chi quốc âm nhẫn thôn là thôn của ta. Orochimaru cười tủm tỉm nói. Có thời gian lời nói. Qua này bên trong ngồi một chút. Ta đối với ngươi qua chi quốc rất lợi hại có hứng thú đâu. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Hojuki mang Jesu cười cười. Qua chi quốc đã trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm. Orochimaru thành lập nhẫn thôn. Tự nhiên thiếu không vật chất. Hắn đối qua chi quốc cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Thật xin lỗi. Hojuki mang Jesu lắc đầu. Ta đối âm nhẫn loại kia tiểu nhẫn thôn không có hứng thú gì. Trò cười. Hắn hiện tại thế nhưng là Mizukage. Phía sau lại có vụ ẩn thôn to lớn. Như thế nào lại đem Orochimaru cái kia tiểu thôn trang để ở trong mắt. Orochimaru cười cười. Nhưng là nụ cười có chút âm lãnh. Mizukage đại nhân, bây giờ ngươi đã binh hùng tướng mạnh, đương nhiên sẽ không đem Điền Chi Quốc cùng âm nhẫn nhỏ như vậy thôn trang để ở trong mắt. Nhưng là ngươi không muốn quên, nhẫn giới còn có cái Konoha, Konoha còn có cái Sarutobi, lão gia tử này thế nhưng là trải qua tam chiến nguyên lão. Thủ đoạn vẫn là rất tàn nhẫn, hắn nhún vai. Ngươi làm một cái qua chi quốc rút củi dưới đáy nồi hủy đi hỏa chi quốc cơ nghiệp. Ngươi cảm thấy lão gia này tử hội tùy tiện đáp ứng. Sarutobi, Hojuki mang Jesu trong lòng hơi dâng lên một trận kiêng kỵ. Lời nói qua chi quốc đã vận chuyển 3 năm. Lão già này một mực bảo trì ẩn nhẫn. Không có chút nào động thủ dấu hiệu. Tuy nhiên Hojuki mang Jesu cũng làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Nhưng vẫn có chút không nghĩ ra, nếu như đổi hắn là Konoha thủ lĩnh lời nói, đã sớm động thủ đánh ngã qua chi quốc. Hắn đang đợi, Orochimaru không chút khách khí nói. Hắn là một cái ưu tú thợ săn. Hắn tại các thứ con mồi triệt để rơi vào trong cạm bẫy. Một khi rơi xuống hắn bảy dập, cũng là hắn xuất thủ một khắc này. Tiểu tử, hắn hừ một tiếng, nói, nếu như muốn minh bạch, liền tới tìm ta, nói thân thể nhoáng một cái, rời đi nguyên địa. Hojuki mang Jesu một mặt mờ mịt, Sarutobi đến tột cùng đang chờ cái gì đâu. Konoha, hỏa ảnh văn phòng, giờ phút này đang tổ chức một trận hội nghị cấp cao. Hiruzen, khó nói còn muốn đối qua chi quốc thờ ơ sao? Danzo lạnh lùng nói. Lần trước theo vụ ẩn sau khi thỏa hiệp, Konoha đạt được khôi phục nguyên khí thời cơ. Đi qua thời gian 3 năm, Konoha lần trước nội chiến thực lực được bổ sung. Không chỉ có như thế xin càng hơn trước kia, nhưng là đối thủ vụ ẩn cũng tương tự đạt được thời gian 3 năm. Khác Konoha bất an là, vụ ẩn 3 năm lấy được thành tích vượt xa quá bọn họ. Người ta không chỉ có kiến tạo một cái quốc gia mới. Xin đem quốc gia này chế tạo trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm. Đối với Hỏa Chi Quốc đối Konoha đến nói cũng không là một chuyện tốt. Càng làm cho Konoha kinh hãi là, vụ ẩn lấy qua Chi Quốc vì mối quan hệ. Ý đồ đem Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Chi Quốc liên hợp lại. Thành lập một cái tân kinh tế thể. Một khi cái này tân kinh tế thể vận chuyển lại, Hỏa Chi Quốc liền sẽ bị triệt để cô lập. Hỏa Chi Quốc theo Konoha là một thể. Một khi Hỏa Chi Quốc khó giữ được, Konoha tại nhẫn giới bá chủ địa vị tự nhiên cũng không giữ được. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đây là Konoha cao tầng ý kiến. Vì chuyện này, Danzo Shimura cùng Koharu Homura khó được đạt thành một mực ý kiến đồng thời theo Sarutobi trao đổi rất nhiều lần. Hy vọng thừa dịp qua chi quốc hệ thống còn chưa thành thục thời cơ phát động đột nhiên tập kích. Nhất cử phá hủy cái này tương lai kinh tế trung tâm. Đối với Hỏa Chi Quốc đối Konoha đều là rất có lợi sự tình. Sarutobi ở giữa mà ngồi, nhắm hai mắt, cầm trong tay một cái ống điếu. Tựa hồ đối với trước mắt sự tình không quan tâm chút nào. Chuyện này, cao tầng thảo luận rất nhiều lần, nhưng chẳng biết tại sao, Sarutobi thủy chung cũng không biểu lộ thái độ. Hắn là hỏa ảnh, nếu như hắn không biểu lộ thái độ lời nói, chuyện này thủy chung liền khó mà thông qua. Hiruzen, Koharu nheo mắt lại, người đến tột cùng có tính toán gì? Homura cũng thấp giọng nói. Là thời điểm làm quyết định. Nếu không Konoha thật liền không có cơ hội. Một tổ chức hưng khởi. Tất nhiên sẽ khiêu chiến vốn có hệ thống. Đây là không thể tránh né sự tình. Qua Chi Quốc một khi hưng khởi. Tất nhiên là Hỏa Chi Quốc tận thế. Đây là người sáng suốt đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Sarutobi, Danzo có chút buồn bực nộ. Nếu như ngươi lại không biểu lộ thái độ lời nói. Chúng ta căn liền đơn độc hành động. Ta là hỏa ảnh phụ tá. Cũng có tư cách gặp đại danh. Đã Sarutobi không có ý định động thủ. Hắn Danzo cũng liền không khách khí. Không thể. Sarutobi mở to mắt. Lạnh lùng nhìn Danzo liếc một chút. Vì cái gì? Danzo không hiểu hỏi. Thời cơ không đến. Sarutobi lần nữa điêu lên cái tẩu. Thời cơ không đến. Ba người nhìn nhau. Nửa độ đánh chi, thừa dịp qua chi quốc không có phát triển thời điểm động thủ mới là thượng sách. Tránh thức chờ người ta phát triển coi như muộn. Hokage đại nhân, một tên ám bộ bỗng nhiên xuất hiện tại Sarutobi bên người. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Nghe được cái này bên trong, Sarutobi hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Mãnh liệt đứng lên, rất tốt. Hắn bỗng nhiên sầm mặt lại, nói. Danzo, ngươi cùng ta cùng đi gặp đại danh. Đem ngươi ý kiến tự mình cho đại danh nói đi. Cái gì? Danzo sững sờ một chút không hiểu nhìn lấy Sarutobi. Thời cơ đến, Sarutobi khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn lần này ẩn nhẫn quả nhiên không có uổng phí. Hỏa Chi Quốc xảy ra đại sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.